Chiến quốc tung hoành, thế cục, Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 64, Vương Mã đua thắng bại. Bại là đại thắng, quân sư luận chính kỳ, kỳ tức kỵ binh. Phần 3. Vào giờ thân ngày hôm sau, toàn bộ triều thần từ cấp trung đại phu trở lên, bao gồm cả điện hạ, Trâu Kỵ, Điền Kỵ, đều tập hợp ở Tuyết Cung, không phải là buổi triều xong, cũng không phải là buổi đại triều. Tuyết Cung càng không phải là chính cung hay chính điện nước Tề. Do vậy lần bái kiến này không phải ăn vận theo nghi lễ. Trong điện chỉ gây hai giải ban dài. Bên trên bài thức uống, hoa quả, quan viên vừa bước chân tới cửa điện đã được nội tể thân cận của Y Vương đích thân đón vào, phân chia cấp bậc ngồi xuống, được phục vụ trà, quả chu đáo. Từ giờ thân, hơn 40 trọng thần văn võ đều đã trực sẵn trong điện, không dám đi lại, cũng không dám cử động, càng không dám to tiếng. Người nào người nấy lặng lẽ uống trà, ăn quả tại chỗ, ăn no lẫn bụng quả, uống no căn bụng trà. Một số triều thần chịu nhịn hết nổi, bắt đầu rậm rịch ra vào. Y Vương vẫn chưa xuất hiện, cũng không tuyên bố hủy bỏ buổi yết kiến. Qua đúng hơn một canh giờ, từ phía cửa bên có tiếng động vọng lại. Một lát sau, Y Vương đỉnh đạt tiến vào, đi về phía chỗ ngồi của quân vương. Quần thần lật đật đứng dậy rời khỏi vị trí, chỉnh đốn mũ áo chuẩn bị hành đại lễ khấu bái, thì Y Vương giơ tay ngăn lại. Chư vị tân khách, chư vị ái khanh. Y Vương vươn thẳng người, giọng nói như chuông đồng. Trước hết điện nhân tề có lời cảm tạ chư vị. Nói đoạn hướng về phía quần thần không người một vòng. Quần thần một phen rối loạn, nhất lọt phủ phục xuống đất, chưa kịp nói gì thì giọng Y Vương đã lại vang lên. Điện nhân tề cảm tạ chư vị, không phải là vì đã để chư vị chờ đợi quá lâu, mà là vì đã thắng tiền chư vị trong hội đua ngựa. Đám triều thần ở đây không người nào không đặt cược, không người nào không thua cược, song đều đã chấp nhận thua cuộc, vốn không có ý kiến gì. Giờ thấy Y Vương khơi ra chuyện này, hơn nữa còn ở ngay giữa điện đường, khiến ai nấy đều ngỡ ngàng sực sốc. Thứ nữa, ánh mắt Y Vương dừng lại ở Điền Kỵ và Trâu Kỵ. Điện nhân tề xin có lại cảm tạ tướng quốc Trâu Kỵ, thượng tướng quân Điền Kỵ, vì hai người này đã thắng tiền quả nhân. Lại hướng về Trâu Kỵ, Điền Kỵ vái một vái, vẫn là một chữ tiền. Sau giây phút ngỡ ngàng, quần thần cười rộ lên, nhìn vào Trâu Kỵ và Điền Kỵ. Trâu Kỵ, Điền Kỵ vội vàng đáp lễ. Tiếp nữa, điện nhân tề xin cảm tạ tất cả thần dân đã mua ngựa, đặt cược trong hội đua ngựa năm nay, bởi lẽ họ đều đã trợ giúp quả nhân, san sẻ gánh lo với quả nhân, cùng chung mối thù với quả nhân. Y Vương lại vòng hướng về phía khoảng không. Y Vương liền một lúc cảm tạ quần thần những ba lần. Ngoài một vài người đã biết nội tình, còn lại đều ngỡ ngàng, không hiểu tề Y Vương định giở bài gì. Quả nhân đa tạ chư vị đang có mặt ở đây. Quả nhân cảm tạ thần dân thiên hạ đều vì một chữ tiền. Chư vị hẳn đang thắc mắc, quả nhân phải chăng quá tham tiền tài? Quả nhân phải chăng đang vơ vét tiền tài? Đúng vậy, quả nhân tham tiền, quả nhân đang vơ vét tiền tài. Thế nhưng chư vị ái khanh, có ai trong số chư vị trả lời được câu hỏi quả nhân đời này đã bao giờ tham tiền tài chưa? Quả nhân đời này đã bao giờ vơ vét tiền tài chưa? Quả nhân bỗng chốc thành ra tham tiền, bỗng chốc vơ vét tiền tài, là bởi vì đâu? Y Vương dừng lại một lát, sắc mặt phục biến, giọng găng từng tiếng. Chính là vì một chuyện bắt sống bà Nguyên, rửa mối nhục hoàng tri. Nói đoạn, Y Vương siết chặt tay quyền, đến nỗi kêu lên răng rắc. Chư vị có điều không biết, năm xưa quả nhân đồng ý cùng xưng vương với Ngụy Anh, chỉ là vì bàn Nguyên làm mưa làm gió sau lưng. Trước hết lừa quả nhân trở mặt với Ngụy Anh ở Từ Châu, sau đó thực thi mưu kế xào trá, diêm chết quân ta, làm nhục quả nhân. Thù này quả nhân đã khắc cốt ghi tâm suốt 10 năm ròng, giờ đã đến lúc phải trả. Triều thần đã hiểu nguyên nhân, căm phẫn sục sôi, nhất loạt chập đầu hôi lớn đại vương Thánh Minh. Chúng thần nguyện theo đại vương thệ báo quốc thù. Đa tạ chư vị. Y Vương nhìn khắp lượt quần thần, vòng tay mà rằng, quả nhân cho mời chư vị tới đây, một là để bày tỏ lòng cảm tạ, hai là muốn bàn chuyện xuất chinh. Cách đây không lâu, có người đã nhắc lại một câu của Tôn Vũ Tử, nói rằng việc binh là đại sự của quốc gia, liên quan đến chuyện sống chết của quân dân, chuyện mất còn của đất nước không thể không suy xét cho tường tận. Đã không thể không suy xét cho tường tận thì quả nhân cũng không thể sốc nổi hưng binh, nên mời chư vị tới bàn bạc nên sức binh cứu Triệu hay là để mặc Bàn Quyên lộng hành ở Hàm Đan. Đa số triều thần đều lên tiếng hưởng ứng. Có một vài người nhìn về phía Châu Kỵ. Châu Ái Khanh, Ý Khanh thế nào? Y Vương bèn chỉ đích danh. Thần cho rằng, Châu Kỳ trầm giọng thông thả đáp, xuất binh cứu Triệu có ba điều bất lợi. Châu Kỳ xưa nay vẫn luôn phản đối chiến tranh. Trước khi hội đua ngựa diễn ra, chưa từng có chủ trương cứu Triệu, nên vào lúc này, ông ta nói vậy, hiển nhiên không nằm ngoài dự đoán của quân thần. Y Vương sắc mặt vẫn thản nhiên, chỉ gương cặp mắt ưng, nhìn xoáy tới. Bất lợi thế nào? Khanh hãy nói thử xem. Thứ nhất, chinh chiến ác tử thương, nguyên khí ác tổn hại, trích tử ác tiêu hao. Kẻ địch bên ngoài ác thừa cơ dòm ngó. Cường địch của ta ở Nam ở Bắc, chứ không phải ở Đông Tây. Nếu người Sở nhân lúc ta chinh chiến với Tây, mưu chiếm tứ hạ của ta, người Yên tranh lấy Hà Giáng của ta, thì ta sẽ ứng phó thế nào đây? Thứ hai, theo thần được biết, Bàn Quyên giỏi dùng binh, lính ngụy dũng mãnh hơn người, đặc biệt là quân hổ bôn, không những sức mạnh vô địch, mà còn được Bàn Quyên huấn luyện cả năm trời. Kinh qua nhiều trận chiến, coi chém giết chúng xa trường là vinh quang, lại nhìn quân ta, phân thành năm đô, tản mạng rời rạc, nhàn hạ đã quen, thần e rằng. Châu Kỵ còn chưa nói dứt lời, đám võ tướng, khuôn chương đã nhao nhao đứng dậy định tranh luận, xong bị Uy Vương giơ tay ngăn lại. Thứ ba, Châu Kỵ liếc nhìn đám võ tướng đang bất bình phẫn nộ, dõng dạc nói tiếp. Ba nước vây Triệu là xuất phát từ hành động của người Tần nhằm phá sách lược Hợp Tung. Tần và ta cách ngăn Tam Tấn, vốn chẳng liên quan đến nhau. Ta giúp Triệu vài giây, thắng thì không sao, thua thì tự chuốc lấy họa. Tần hẳn sẽ trút giận vào ta, mượn đường ngụy tiến thẳng vào bờ cõi ta. Đến lúc đó khó tránh một trận sống mái. Quả đúng là một mối lo âu hệ trọng. Quần thần đưa mắt nhìn nhau. Mấy viên võ tướng gồm cả Điền Kỵ, Khuôn Chương đều không biết nói gì, miệng mấp máy vài cái, rồi lại nín bặt. Uy Vương hít ngược vào một hơi, khép mắt trầm ngâm. Hiển nhiên, trước đó, Uy Vương chưa từng nghĩ tới chuyện này, hoặc chí ít cũng là chưa nghĩ được cặn kẽ đến thế. Có điều, Châu Kỵ đổi giọng, sức binh cứu Triệu cũng có ba điều lợi. Nói mau, Uy Vương mở choàng mắt. Điều lợi thứ nhất, sáu nước kết minh, giao ước Hợp Tung. Nay minh ước vẫn còn, mà ngụy lại bội minh phản ước, câu kết kẻ địch, thảo phạt nước liên minh, thất đạo với thiên hạ. Nếu ta xuất binh là chính nghĩa, sẽ được trời cao trợ giúp. Điều lợi thứ hai là ba nước về khống Triệu, Triệu không có đường lui, chỉ có hai cách, hoặc là ký minh ước dưới thành, các đất chịu khuất, hoặc là chư thú hoang bị vây khốn, liều mạng quyết chiến, tuyệt địa cầu sinh. Dựa theo tính khí của người Triệu, ác chọn cách thứ hai. Điều lợi thứ ba là Châu Kỵ nhìn sang Điền Kỵ và các võ tướng, mới dục hoàng tri, không chỉ đại vương, mà chư vị tướng quân hẳn cũng đều khắc cốt ghi tâm. Đặc biệt là thượng tướng quân nếu mật nằm gai 10 năm mài kiếm, chỉ vì để bắt sống Bàn Quyên, trả mối xi nhục ê chề năm xưa. Nay được ra trận, tất đồng chí chung thù, dũng mãnh thẳng tiến, bởi vậy thần. Điền Kỵ nhìn sang Uy Vương, chủ trương xuất binh, tấu thỉnh thượng tướng quân làm tướng, mong đại vương minh xét. Thấy Châu Kỵ xưa nay luôn phản đối chiến tranh, giờ vòng do một hồi lại nhắc tới xuất binh, hơn nữa cần từ bỏ hiềm khích trước đây, chủ động đề cử Điền Kỵ làm tướng, Uy Vương mừng vui không xiết, lập tức chuẩn tấu. Chiếu mệnh Điền Kỵ làm tướng, Điền Anh làm phó tướng, Khuôn Chương làm tả quân, Mâu Tần làm hữu quân, Thái Tử làm giáp quân, Châu Kỵ phụ trách cung ứng lương thảo, còn việc bổ nhiệm quân sư cho tam quân sẽ xuống chiếu sau. Ngay từ hôm nay, chủ tướng điểm đủ 12 vạn binh của năm đô lên đường cứu Triệu, chọn Nga Lanh làm lễ tế cơ. Điền Kỵ bái tướng xong, lập tức lên xe đi vội. Trước hết là tới trạch phủ của Tô Tần ở Hầu Cung Tác Hạ. Từ sau khi xuống núi, vợ chồng Tôn Tẩn tới sống ở đây. Thứ nhất là để tránh hiềm nghi, thứ hai là để chuyện trò với Tô Tần cho thỏa chí. Vừa bước vào cửa, Điền Kỵ đã hào hứng kể lại chuyện xảy ra trong cung. Miệng nói tay lần tìm trong ống tay áo chiếu mệnh của Y Vương, cho mình làm chủ tướng, hai tay đưa cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn thở phào một tiếng, bái phục Tô Huynh. Tôn Tẩn đọc xong chiếu mệnh, đưa cho Tô Tần, cười mà nói, tiên tổ Tôn Phật Tử có nói, không đánh mà khuất phục được người, nay đúng là đã thấy ở Tô Huynh rồi. Tôn Huynh quá khen, Tô Tần xem trong chiếu mệnh, trả lại điện kỵ, lắc đầu đáp lời. Không đánh mà khuất phục được người, là cảnh giới sức thần nhập hóa, tài hạ sao có thể đạt tới. Chẳng qua tài hạ chỉ làm được đến thắng địch trước rồi, đánh sau, mà thôi. Không đánh mà khuất phục được người, tài hạ có thể hiểu, còn như Tô Tử nói, thắng địch trước rồi đánh sau. Tài hạ ngu muội, thế này là, điện kỵ vào đầu hỏi. Điện kỵ vừa dứt lời, bên ngoài bỗng vọng vào tiếng huyên náo. Trong phi đao dẫn một cung nhân bước vào. Tuyên vương chỉ triệu kiến Tô Tần. Điện huynh, thế này đã giải thích được chưa? Tô Tần nhận vương chỉ, nhìn Điện kỵ cười cười, vòng tay từ biệt rồi đi theo cung nhân. Cẩu xe thẳng tiến tới Tuyết cung, còn chưa dừng lại, qua rèm cửa xe. Tô Tần đã nhìn thấy Uy vương, thái tử và mấy cung nhân đứng đợi sẵn ngoài cửa. Tô Tần xuống xe, hấp tấp tiến lại, khom lưng vái dài về phía Uy vương, thái tử. Thần Tô Tần khấu kiến đại vương, khấu kiến điện hạ. Uy vương cười vang, đáp lễ một phái. Tô Tử, khanh để cho cha con chúng ta chờ lâu quá. Mai sau hôm nay ấm trời, thần ở Tắc Hạ, ngày đêm cung kính chờ đợi đại vương tuyên gọi. Vừa nãy nhận được chỉ lệnh, dài không kịp đi, mũ không kịp chỉnh, lập tức hấp tấp vào cung. Trên đường ngựa không dừng vó, vội vã gấp gáp. Vậy mà vẫn cứ thấy chậm. Tô Tần nói đoạn lại không lưng xuống. Y vương cười vang tiến lại, cầm tay Tô Tần dẫn vào trong cửa cung. Mọi người tới chính điện, phân ngồi quân thần ngồi xuống. Năm xưa, Y vương đích thân rót chén trà thơm cho Tô Tần, nửa như bông đùa mà đi vào chuyện chính. Thân bao tư, vì cứu sở, đã khóc liền 7 ngày 7 đêm ngoài cung tân. Tô Tử Khanh thì ngược lại, cầu cứu quả nhân, vậy mà cứ cung chưa kịp vào một lần, lời ngon ngọt chưa buông ra một câu. Nghe nói mấy ngày nay còn tới nơi hẻo lánh, thưởng mai, nghe đàn. Đại vương nói vậy là không hiểu về thân bao tư. Lại nghĩ oan cho thần rồi, Tô Tần thuận miệng đáp lời. Làm sao vẻ mặt ảo não? Ồ, Y vương ngạc nhiên, hãy nói thử xem. Quả nhân không hiểu thân bao tư thế nào, nghĩ oan cho Tô Tử thế nào. Thân bao tư từ nhỏ đã thích khóc, nói cũng khóc, cười cũng khóc. Đói cũng khóc, no cũng khóc. Tỉnh cũng khóc, ngủ cũng khóc. Buồn cũng khóc, vui cũng khóc. Đối với ông ta, mọi chuyện đều có thể khóc. Đừng nói là 7 ngày 7 đêm, dù ông ta có khóc liền dăm 3 năm cũng là chuyện bình thường. Lại vừa hay Tần Công vốn dĩ rất sợ nghe tiếng khóc, nên chỉ còn cách cho ông ta mượn binh. Thần khác với thân bao tư, vì thần bẩm sinh đã không biết khóc. Này đại vương, so sánh thần với thân bao tư, thực khiến thần có miệng mà cũng không thể phân bua. Chẳng phải khanh đang phân bua rất hay đấy ư? Y vương đẩy chén trà đến trước mặt Tô Tần. Tô Tử, mời dùng trà. Tô Tần cảm tạ, khẽ nhấp một ngụm, rồi chép miệng một hơi, hơn chục cái, rất đợi khoa trương. Lại tặc lưỡi hai tiếng, mới vòng tay nói. Trà thơm của đại vương lại khiến thần sực nhớ tới một chuyện. Cứ nói, năm xưa nếu Tần Công cũng như đại vương, mời thân bao tư vào cung, bịt miệng bằng một chén trà thơm, có lẽ đã không còn phải nghe thấy tiếng khóc của ông ta. Y vương cười ngất, văn võ bá quan trong triều, quả nhân chỉ thích nghe khanh nói. Tạ ơn đại vương khen ngợi. Tô Tần vòng tay cảm tạ, nói, không giấu đại vương, vừa nãy đều là lời nói vui. Quay về chuyện chính, thần vì triệu mà cầu cứu, song chưa từng tới khóc lóc trước cửa cung. Không phải thần không hiểu lễ nghi, mà kỳ thực là vì thần biết đại vương không giống Tần Công. Khanh thử nói xem, quả nhân cớ sao lại không giống Tần Công? Thần bao tư khóc lóc trước cung Tần là vì Tần Công thích mềm, không thích cứng. Thần cầu cứu đại vương mà không khóc là vì đại vương thích cứng, không thích mềm. Ồ, Y vương ngẩn người, quả nhân sao lại thích cứng, không thích mềm? Phàm người hung bạo thiếu nghĩa, ác điều ngoài cứng trong mềm. Phàm người nhân ái trượng nghĩa, ác điều ngoài mềm trong cứng. Đại vương ngoài mềm trong cứng, thần hẳn không nói sai. Y vương phá lên cười sảng khoái, cũng chỉ có Tô Ái Khanh mới nghĩ ra được những lời này. Được, được, quả nhân phục khanh rồi. Tô Tử, quả nhân mời khanh tới đây không phải vì chuyện khác, chính là muốn nhờ khanh gửi lời tới kẻ hậu sinh họ Triệu kia, nói rằng hai nước Triệu Tây chỉ cách một sông, gắn bó như môi với răng. Quả nhân cùng Triệu Ngữ qua lại đã nhiều năm, vừa là bạn cũ, vừa là huynh đệ. Nay huynh đệ xương tàn còn chưa lạnh, đất nước đã gặp nạn lớn, quả nhân không đành lòng ngoại nhìn, đã hạ chiếu cho Điền Kỵ làm tướng, khởi 20 vạn đại binh tới cứu Hàm Đan, bảo Triệu Vương cứ an tâm mà chờ. Tô Tần đứng dậy, phủ phục khấu đầu, dõng dạc cảm tạ. Thần thay mặt Triệu Vương, thay mặt 300 vạn con dân đất Triệu, cảm tạ đại vương ban ân. Nhận được chỉ dụ của Tề Vương, Tô Tần không dám chậm trễ, lập tức về triệu phục mệnh. Tôn Tẩn bình sình chia tay, tiễn xa 10 dặm mới thôi. Tô huynh. Tôn Tẩn nắm tay Tô Tần nói, trên được về triệu, phiền Tô huynh nhân tiện ghé qua Tống Vệ, hẹn hai nước trợ giúp. Tô Tần thoáng do dự, Tống Vệ thấy yếu, xưa nay vẫn khiếp sợ trước uy thế Ngụy, chắc sẽ không dám xuất binh. Không, không phải muốn họ xuất binh, chỉ là muốn mượn đường họ. Chuyện này không khó, Tô Tần khẳng khái nhận lời. Tô Tần đi được 3 ngày, uy vương cho triệu kiến chư tướng Điền Kỵ, Điền Anh, Khuôn Chương. Mau Tần tới Tiết Cung, chính thức thụ mệnh Tôn Tẩn làm quân sư. Sự vụ trong quân đều do quân sư quyết định, ai trái lệnh, coi như tội kháng chỉ. Ngoài ra, chuyện Tôn Tẩn làm quân sư tạm thời không tuyên bố trước 3 quân tướng sĩ. Chiếu mệnh đã xong, uy vương dẫn chư tướng tới tông miếu bái lễ. Lại qua 3 ngày nữa, tam quân làm lễ tế cờ, toàn bộ nước Tề gấp rút chuẩn bị chiến sự. Binh lính 5 đô được điều động đầu tiên theo lệnh của Điền Kỵ, tập trung tại trọng trấn vùng biên giới Tây Ngụy là A Ấp. Cùng lúc đó, Lương Thảo, Quân Nhu từ khắp nơi kinh kịch vận chuyển về các kho lương ở biên giới phía Tây, do trọng binh các ấp canh giữ. Lễ tế cờ kết thúc, chủ tướng Hữu Quân, Mâu Tần đánh xe tới con phố bán ngọc, mua một số lễ vật, chở thẳng tới Châu Phủ. Mâu Tần vừa bước vào tuổi tam thập nhi lập, đứa tuổi sung sức nhất trong đời. Lần này cứu triệu, đối với hắn là một cơ hội hiếm có. Mâu Tần vốn là phó tướng dưới trướng của Cao Đường Lệnh, Điền Phán, được Điền Phán nhận làm con nuôi khi lâm chung. Điền Phán tiến cử hắn tiếp quản chức Cao Đường Lệnh. Cao Đường là trọng trấn ở vùng biên giới phía tây nước Tề, một trong 5 đô của Tề, quản hạt hơn chục ấp phía tây. Nên chức vị này xứng đáng là trọng thần biên cương. Điền Phán gả con gái cho con trai thứ của Châu Kỵ, hai nhà kết thông gia. Mâu Tần do đó cũng quen biết Châu Phủ. Tối ngày sau vào lâm tri đều mua chút lễ vật tới thăm hỏi, trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Xin bái Châu Kỵ làm thầy, Châu Kỵ cũng muốn kết giao với nhà Võ, nên thuận thế thu nạp làm đệ tử, mở rộng thế lực, hòng đối đầu với Điền Kỵ. Lần này cứu triệu, ấp Cao Đường phải đứng mũi chịu sao. Mâu Tần đã nhiều lần theo Điền Phán giao chiến với triệu, hiểu rõ nước triệu, được uy vương phong làm chủ soái hữu quân, thống lĩnh binh lính của 2 đô Cao Đường và Bình Lục. Điền Kỵ hay tin, ra tận ngoài cửa nghênh đón, dắt tay Mâu Tần vào trong phòng khách. Mâu Tần vừa bước vào phòng khách đã phục vụt xuống, khấu lại mà nói, ân sư ở trên xin nhận của đệ tử một lại. Châu Kỵ nhận một lại của hắn, rồi đỡ hắn đứng dậy, nói, Mâu Tần, lão phu biết thế nào thì cũng đến, đã ở đây đợi ngươi đúng 2 canh giờ rồi. Ân sư, có lẽ do quá xúc động, Mâu Tần nâng ống tay áo che mặt, một lát sau mới cất giọng nghẹn ngào, đệ tử tới muộn. Không muộn, không muộn, Châu Kỳ cười nói, lần này chinh phạt về Tây đã tới lúc ngươi lập công dương uy, lão phu già cả cậy nhờ cả vào ngươi. Ân sư, Mâu Tần nước mắt đầm đìa. Mâu Tần, đại trượng phu đầu rơi máu chảy, chết còn không sợ, còn khóc gì kia. Ân sư, Mâu Tần gạt nước mắt ngẩng nhìn Châu Kỳ, đệ tử lần này ra đi quyết không phụ kỳ vọng của ân sư, đánh cho họ Điền kia phải mở to mắt nhìn. Tốt, tốt lắm, Châu Kỵ liên miệng tán dương. Lão phu muốn nghe câu nói này của ngươi. Châu Kỵ phổ tay, rèm phía trong ngọc vén lên, một gã thanh niên tráng kiện từ phòng bên xảy bước lại gần. Châu Kỵ nói với gã thanh niên, tiểu hậu lại đây bái kiến Mâu tướng quân. Gã thanh niên bước lại trước mặt Mâu Tần, vái một vái dài, vãn xin Châu hậu bái kiến Mâu tướng quân. Mâu tướng quân, Châu Kỵ chỉ vào Châu hậu nói, đây là khuyến tử của lão phu, lớn lên nơi thôn giả, có chút sức lực, từ nhỏ đã thích múa gậy luyện thương, hiểu qua binh pháp chiến trận, chỉ là không hợp tính với lão phu. Này nước nhà có chuyện, lão phu cho gọi nó về tiến cử với tướng quân, mong tướng quân rèn giũa tay bồi, sớm muộn lập nên công trạng để lão phu khỏi phải nhọc lòng. Mâu Tần đứng dậy đi một vòng quanh Châu Hạo, vỗ mạnh một cái lên vai hắn, thật là một thiếu niên vũ dũng. Hậu đệ, tới dưới trướng đại ca rèn luyện một phen, có đồng ý không? Châu Hậu đồng ý. Châu Hậu dõng dạc đáp lời, ân sư. Mâu Tần quay sang Châu Kỵ, hữu quân còn thiếu một viên tướng tiên phong, đệ tử đang tìm người, nay thấy hậu đệ tuổi nhỏ anh hùng, lào thông văn thao võ lược, xứng mặt đại tài, vừa hay thích hợp với vị trí này. Châu Kỵ khẽ chau mày, còn chưa kịp lên tiếng, Châu Hậu đã vái dài sát đất, Châu Hậu đã tạ tướng quân giúp đỡ. Điền Kỵ chiếu theo vương mệnh, điểm đủ 12 vạn quân 5 đô, hăm hở mang danh sách các lậu quân báo lên Tôn Tẫn. Tôn Tẫn dặn Điền Kỵ tuyển lựa ra 3 vạn bộ binh, trong vòng 20 ngày phải học được cách phi ngựa. Tôn huynh, Điền Kỵ sắc mặt băn khoăn, ngựa là dùng để kéo xe, không phải dùng để cưỡi. Lần trước huynh bảo tập cưỡi, tài hạ cũng đã thử qua, ngã đến mấy lần. Tướng quân đã học được chưa? Tôn Tẫn cười hỏi. Học thì có được, nhưng không hề dễ. Hai chân lơ lửng, khó mà bấu víu, chỉ có thể kẹp chặt vào bụng ngựa. Nào ngờ con ngựa đó cũng thật quái đản, càng kẹp chặt lấy bụng lại càng chạy nhanh, sốc nảy đến kinh người. Sau hai vòng, sốc tới ê ẩm cả mông, ngã liền mấy bận. Tài hạ cũng được coi là người hiểu ngựa, vậy mà còn bị ngã. Tướng sĩ khác chẳng cần nói cũng biết. Điền Kỵ mặt mày nhăn nhó, có thể học, đừng nói là mấy lần, dù có ngã 30 lần cũng đáng. Phải rồi, Tam quân đã huấn luyện được bao nhiêu binh sĩ biết cưỡi ngựa? Không dưới 1 vạn. Thế thì tốt quá. Vạn người này lại dạy cho 2 vạn người khác, ngày ngày luyện tập, trong vòng 20 ngày nhất định phải rèn luyện ra một đội kỵ binh tinh nhạy. Tôn huynh, Điền Kỵ nhìn Tôn Tẫn khó hiểu. Liệt quốc hiện tại đều trọng xe chiến, dựa vào mũ trụ áo giáp mà thủ thắng, Tôn huynh lại bỏ xe cưỡi ngựa, bỏ nặng lấy nhẹ, thực khiến tài hạ không hiểu nổi. Không giấu Tôn huynh, từ lúc huynh căn dặn chuyện này, tài hạ vẫn băn khoăn trong lòng, tới nay vẫn chưa thể lý giải. Dám hỏi tướng quân, Tôn Tẫn nhìn thẳng vào Điền Kỵ. Nếu hai quân số lượng tương đương, gặp nhau nơi đường hẹp, nổi trống giao tranh, liệu giáp sĩ nước Tây có thắng nổi võ binh nước Ngụy không? Điền Kỵ lắc đầu, xe chiến nước Tây liệu có thể đọ sức với xe chiến của nước Ngụy không? Điền Kỵ lại lắc đầu, mưu kế của tướng quân liệu có hơn được mưu kế của Bàng Nguyên không? Điền Kỵ cứng họng, cả ba điều không thể. Lại hỏi tướng quân dựa vào đâu để khiến tướng sĩ của mình thủ thắng? Điền Kỵ mồ hôi lúc đầu, vì một chữ này có thể giành chiến thắng. Nói tới đây, Tôn Tẫn viết lên bàn một chữ kỳ thật lớn. Kỳ, kỳ sao? Điền Kỵ nhìn trân trân vào chữ này, miệng lẩm bẩm, đôi mày châu tích. Một lát sau ngẩng đầu nhìn Tôn Tẫn, phải giải thích thế nào đây? Kỳ là ngược lại với chính. Tôn Tẫn dõng dạc nói, lão tử nói rằng dùng chính để trị nước, lấy kỳ để dụng binh, lấy vô sự để có được thiên hạ, xứng là tuyệt diệu. Nếu là trị quốc, kỳ không thắng nổi chính. Nếu là trị binh, chính không thắng nổi kỳ. Nếu là trị thiên hạ, hữu sự không thắng nổi vô sự. Theo đó mà luận, chỗ kỳ diệu trong dụng binh chính là ở một chữ kỳ. Ồ, Điền Kỵ chưa từng nghe cao luận như này, nhất thời ngơ ngác, đưa tay lên gãi đầu. Nói thế này vậy, Tôn Tẫn lại giải thích cách khác. Lấy trận hữu hình đối với trận hữu hình, lấy xe đối với xe, lấy lính đối với lính, lấy sức đọ sức là dùng chính. Lấy trận vô hình đối với trận hữu hình, lấy xe đối với lính, lấy lính đối với xe, lấy trí đọ lực là dùng kỳ. Điền Kỵ đột nhiên bừng tỉnh, khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, hai quân đối kháng, dựa vào đâu mà biết chính? Dựa vào đâu mà dùng kỳ? Điều tướng quân hỏi chính là chỗ phân biệt tài cao thấp của binh gia. Tôn Tẫn đáp lời, hai quân đối kháng, kỳ chính khó phân, do biến hóa khôn lường nên khó mà phân định. Từ cổ chí kim, phàm người giỏi dùng binh đều có một tài năng, chính là nhìn sở trường của địch mà biết sở đoản của địch, nhìn khiếm khuyết của địch mà biết chỗ đủ đầy của địch. Đây gọi là đoán địch như thần. Tiên tổ Tôn Vũ Tự có nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Không biết người mà chỉ biết ta, một thắng một bại, không biết người cũng không biết ta, đánh đâu thua đấy. Chính là nói tới chuyện này, không biết địch, không biết ta, thì không thể phán đoán địch dùng kỳ hay chính. Bản thân cũng không thể dựa vào kỳ mà giành chiến thắng. Điền Kỵ hít vào một hơi dài rồi từ từ thở ra. Lời tiên sinh quá ư cao siêu, tài hạ ngu muội, cần phải lên ngọi dần dần. Điều tài hạ lo lắng vẫn là hai chữ kỳ chính này. Xin tiên sinh hãy lấy những việc quân thường gặp để giải thích rõ. Vậy thì đơn giản thôi, Tôn Tẫn cười vang mà nói. Phàm những sự việc phơi bày hiển lộ đều là chính, phàm những sự việc giấu giếm ẩn tàng đều là kỳ. Hai quân đối trận, quan sát tình thế hiển lộ của địch, như thế là biết chính. Ta ứng phó bằng tình thế ngược lại là dùng kỳ. Ví dụ như địch tỉnh, ta sẽ lấy động để chế ngự. Địch động, ta sẽ lấy tỉnh để chế ngự. Địch mệt mỏi, ta lại lấy nhàn để ứng phó. Địch đói khát, ta lại dùng no để chế phục. Địch ít, ta sẽ dùng đông để ứng phó. Dùng kỳ chú trọng ở ẩn tàng, nếu như khiến cho kẻ địch không hề hay biết, có không muốn thắng cũng khó. Tại hạ hiểu rồi, trong kỳ bừng tỉnh ngộ. Võ binh ngụy trang bị tận răng, di chuyển ắt sẽ chậm chạp. Hợp tỉnh không hợp động, hợp trận pháp không hợp biến báo. Nếu ta dùng kỳ, chính là lấy động chế tỉnh. Đúng vậy, Tôn Tẫn khen ngợi. Xa chiến, dễ di chuyển, song bị hạn chế bởi thời tiết, đường xá. Cởi ngựa thì khác, có thể đi qua đường mòn lối hẹp, có thể lòi suối vượt truông, có thể vào rừng rộng, cây gốc, có thể băng qua bùn lầy, có thể dễ dàng qua lại trong mưa gió. Chống vánh như gió, ồ ạt như lửa, tấn công chỗ kẻ địch không phòng bị, chính là có thể khắc chế võ binh nước ngụy. Chính phải, Điền Kỳ bái phục. Cởi cửa có 10 cái loại, tướng quân có biết không? Xin quân sư chỉ giáo. Cởi ngựa có thể tách, có thể hợp, có thể tán, có thể tụ, sông rủi trăm dặm, ra vào thông suốt, xứng đáng là đội quân tách nhập. Nếu khéo dùng ở xa trường, thứ nhất có thể đón đánh địch mới tới, thứ hai có thể lợi dụng sơ hở mà tấn công sau lưng, thứ ba có thể truy đuổi, loạn quân tan rã, thứ tư có thể đón đánh tập hậu, khiến địch phải tháo chạy, thứ năm có thể đoạt lấy lương thảo của địch, cắt đứt đường tiến của địch, thứ sáu có thể chiếm lấy cửa ải bên sông, cắt đứt cầu của địch, thứ bảy có thể tấn công chỗ địch không phòng bị, đánh bại đội quân chưa kịp chỉnh tề, thứ tám có thể tiến đánh vào chỗ địch lỏng lẻo, tấn công chỗ địch không ngờ, thứ chín có thể thiêu hủy kho lương của địch, càn quét sạch phố chợ làng mạc của địch, thứ mười có thể cướp đoạt ruộng vườn của địch, khiến con cháu địch mệt mỏi. Có 10 cái lợi này, hẳn tướng quân đã biết được ưu thế của cưỡi ngựa. Đúng vậy, Điền Kỳ siết chặt tay quyền. Rít qua kẻ săn, ta có vài vạn kỵ binh tinh nhuệ. Có tiên sinh mưu sâu, thì sợ gì không bắt sống được bàn quyền.